Người trừ tà, chương 10, tập kích, góc truyện audio.com. Tiểu Hạ do dự không biết có nên từ bỏ vụ án không, có thể coi vụ án là thử thách dành cho cô nên cô không muốn bỏ cuộc giữa chừng, nhưng nếu có muốn bỏ cuộc cô cũng không có lý do chính đáng để xin thay đổi luật sư biện hộ, chưa kể đến chuyện hai ngày hôm nay cô tự động nghỉ mà không báo với ai. Đúng là lúc đầu cô muốn tránh xa vụ án này là do quá sợ hãi, nhưng các hoàn cảnh trùng hợp buộc cô phải gồng mình tiếp tục kiên trì, mà mục đích cuối cùng của sự kiên trì là cô sẽ sớm được giải thoát khỏi những chuyện kỳ quái. Nhưng chuyện đến mức này, tuy chủ nhiệm đã trở lại nhưng cô không có ý định từ bỏ, cô muốn thắng vụ kiện này bởi vì cô vô cùng phẫn nộ vì lý do gì mà ác quỷ liên tục tra tấn Tinh Tinh thần cô, nó muốn cô từ bỏ cô sẽ làm ngược lại, ngoài ra còn vì sự thương hại sâu sắc cô dành cho Lý Cảnh Minh. Cô tin rằng Lý Cảnh Minh đã bị con quỷ này ám mới làm cái điều trời đất không tha đó, nhưng tại sao con quỷ đó lại làm như vậy? Sau này Lý Cảnh Minh phải đối mặt với lương tâm của mình như thế nào? Giải cứu anh ấy thực sự có phải là chuyện tốt? Nếu vụ án này được giao cho người khác thì sao? Có phải người ta sẽ để anh ấy chết oan không? Và cô sẽ biện luận như thế nào khi đứng trước tòa, trừ khi chứng minh được Lý Cảnh Minh bị bệnh tâm thần khiến anh ta mất năng lực nhận thức hành vi khi xảy ra vụ án, nếu không thì anh ta không thể được đặc xá. Bị quỷ ám không tính là bệnh tâm thần, và căn bản là không mấy người tin vào điều đó cả. Tất nhiên, Vạn Lý luôn tích cực khuyên cô từ bỏ vụ án bởi vì muốn tốt cho cô. Nhưng Nguyễn Chiêm lại lạnh lùng nói với cô rằng nếu cô không từ bỏ, có chuyện gì xảy ra hắn ta cũng sẽ mặc kệ. Điều đó làm cô khó chịu, khơi dậy bản tính hiếu thắng trong cô nhất định sẽ làm tốt chuyện này cho hắn xem, nhưng không có cái người thờ ơ vô tình đó là không được. Tuy hắn cả ngày lầm lì, nhưng từ khi sống ở chỗ hắn cô thực sự cảm thấy an toàn, không còn gặp ác mộng và ảo giác kinh khủng nữa. Đủ thứ suy nghĩ khiến đầu óc cô rối bời, cả buổi sáng cô không đưa ra được quyết định nào. Ăn cơm chưa xong rồi quyết định vậy? Cuối cùng cô chốt lại một câu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời tối đen báo hiệu một cơn mưa như chút nước sắp ập đến, gió giật khắp tòa nhà. Tinh, cửa văn phòng mở ra, Tiểu Vương thò đầu vào. Chào chị Tiểu Hạ. Hà, Tiểu Hạ giật mình, gần đây cô hay bị giật mình, dù là một chút động tĩnh nhỏ. Vậy mà cô vẫn muốn khiêu chiến với ác quỷ, ngẫm lại cô cũng cảm thấy kỳ quái. Có người tìm chị, ồ, bác sĩ Vạn tìm tôi đi ăn trưa à, không phải à, là một bà gì, giới thiệu là chủ nhà của chị. Chủ nhà, Tiểu Hạ ngạc nhiên, cô ấy có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cuộc chiến thế kỷ trong phòng cô ngày hôm qua đã bị phát hiện? Cô nghi ngờ bước đến quầy lễ tân và nhìn thấy chủ nhà đang đứng ở cửa sổ quay lưng lại với cô. Dì Lưu, dì tìm tôi việc gì? Cô hỏi, chủ nhà quay lại, trong đáy mắt chợt lóe lên ánh xanh, đột ngột mỉm cười. Tiểu Hạ ngây người, trái tim nảy lên một cái. Đây đúng là chủ nhà, dì Lưu, nhưng nụ cười cứng đờ quỷ dị, cơ mặt vặn vẹo, những chi tiết mà Tiểu Hạ rất quen thuộc. Trong cơn ác mộng, những con quỷ cô từng gặp đều có biểu cảm như vậy. Chúng giống như khuôn mặt của những người giấy chôn cùng đám tang, các biểu cảm đều được vẽ ra. Tại sao lại quyến rũ chồng tôi, chủ nhà nói nhỏ. Ta chồng dì là ai? Góc truyện audio.com. Tiểu Hạ bối rối, nhanh chóng lùi vài bước đi về phía cửa. Tại sao dám quyến rũ chồng tao? Chủ nhà bất ngờ hét lên, rút con dao nhọn mang theo liều mình phóng đến. Hồ ly tinh, tao làm thịt mày, coi mày sao quyến rũ được chồng tao. Hồ ly tinh, vì Tiểu Hạ đã chuẩn bị chạy thoát từ sớm nên cô đã tránh được nhát dao chí mạng này. Nhưng sự điên rồ của bà chủ nhà khiến cô sợ hãi mà quên mất việc phải chạy ra đường. Cô liều mạng bỏ chạy, chủ nhà vẫn kiên trì đuổi theo khiến cả tòa nhà kinh động, ai cũng hoảng hốt. Một luật sư nam tính ngăn cản chủ nhà, nhưng bà ấy khỏe một cách kỳ lạ nên không thể chế ngự được. Hồ ly tinh, tao làm thịt mày. Mày dám quyến rũ chồng tao. Hồ ly tinh, bà ta hét lên liên tục một cách máy móc. Tiểu Hạ hoảng sợ vấp phải chiếc ghế té ngã, cơn đau ở mắt cá chân khiến cô nhận ra đây không phải là giấc mơ. Cô muốn đứng dậy nhưng chủ nhà đã đến và giơ con dao nhọn lên. Đã bảo là không được xen vào chuyện người khác mà. Vẻ mặt bà ta không còn điên cuồng mà biến thành âm trầm tàn nhẫn. Quả báo tới rồi đây. Lúc này Tiểu Hạ mới hiểu chủ nhà cũng bị quỷ nhập, nhưng cô bất lực chỉ có thể nhắm mắt lại đối mặt với con dao sắc bén vung xuống. Tuy nhiên, cơn đau mong đợi đã không ập đến, thay vào đó, cô nghe thấy tiếng gầm rú không cam lòng của chủ nhà. Cô mở mắt ra và thấy Nguyễn Chiêm đứng sau lưng chủ nhà, một tay siết chặt cổ tay còn lại nắm chặt tay cầm dao đang cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng của bà ấy. Vạn Lý, Nguyễn Chiêm gọi, Vạn Lý lao ra, giật con dao một cách tàn nhẫn và ấn người chủ nhà nằm dài trên bàn. Nguyễn Chiêm quay lưng về phía mọi người, chỉ có Tiểu Hạ nhìn thấy miệng của hắn ta mấp máy như đang niệm một cái gì đó, sau đó dùng tay chụp mạnh vào đỉnh đầu của bà chủ. về nhà đi, anh ra lệnh. Tiểu Hạ kinh ngạc nhìn vẻ mặt của người chủ nhà lập tức chuyển sang đờ đẫn. Sau khi Vạn Lý buông tay, bà ta như một cơn gió mà chạy mất. Không sao đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Vạn Lý đỡ Tiểu Hạ dậy và nói với nhân viên bảo vệ đang chạy đến chỗ mọi người. Đây là bệnh nhân của tôi với hai triệu chứng hoang tưởng và trầm cảm nặng. Bà ấy ảo tưởng là chị quyến rũ chồng bà ấy, đúng không? Tiểu Vương nói, câu nói đùa của anh đã khiến không khí kinh hoàng dịu lại, mọi người bật cười. Đúng vậy, vì vậy bà ấy đến để làm phiền Tiểu Hạ vô tội. Mọi người đều biết tôi tốt với Tiểu Hạ như thế nào mà. Vạn Lý mau chóng lấp liếm, giám đốc Phan cao mày khi nhìn bãi chiến trường bừa bộn. Bác sĩ Vạn, ông ta gọi Vạn Lý, xin hãy nhớ rằng phòng khám của anh ở tầng 14, không phải ở đây. Tôi hy vọng loại chuyện này không xảy ra nữa. Tôi biết, tôi xin lỗi. Tôi hứa rằng điều này sẽ không xảy ra lần nữa. Tốt rồi, giám đốc Phan gật đầu, sau đó nhìn về phía cấp dưới vẫn còn đang ngẩn ngơ. Thất thần gì nữa, nhanh chóng thu dọn đi, đứng đực ra đó làm gì. Còn cô, ông ta chỉ vào Tiểu Hạ, đừng đem chuyện cá nhân đến nơi làm việc một lần nữa. Tiểu Hạ gật đầu như gà mổ thóc, sau đó mặc kệ mọi người thu dọn đống hỗn độn, cô nhanh chóng đem hai người đàn ông vào phòng làm việc của mình. Bà ấy đã bị quỷ ám đó. Cô tuyên bố, rõ ràng, Nguyễn Chiêm nhàn nhạt đáp, xem ra ngày đó anh thật sự chỉ phong ấn được nó, nhưng nhanh như vậy đã giải được rồi à, Vạn Lý lo lắng hỏi. Điều đó cũng rất rõ ràng, thái độ thờ ơ của hắn khiến Tiểu Hạ bất mãn, như vậy là xong rồi à, ý tôi là, gocchuyenaudio.com, anh không giúp bà ấy đuổi quỷ sao, anh có khả năng này mà, bà ấy đã đi đâu rồi, cô rảnh quá hả, một phút trước bà ta còn muốn giết cô đấy. Bà ấy bị quỷ ám, bà ấy đâu biết mình đang làm gì mà. Nếu như cô cũng biết mình đang làm gì thì tốt quá. Nguyễn Chiêm lạnh lùng mỉa mai. Sáng nay Nguyễn Chiêm đã bỏ công đi đến nhà ai đó xem xét tình hình, khi trở về cảm giác người ta có chuyện gì đó không ổn. Hắn vội vàng bấm quẻ và kịp thời đến giải trừ nguy hiểm, vậy mà xem ra có người còn không biết cảm kích. Không phải A Chiêm không muốn giúp bà đuổi quỷ, Vạn Lý người thấy mùi thuốc súng, vội vàng hòa giải. Mà do con quỷ này rất mạnh, nếu như cô không chuẩn bị đã trực tiếp đuổi nó, sẽ làm tổn hại đến vật chủ tức là thân thể chủ nhà. Làm không cẩn thận thì chủ nhà sẽ chết, hóa ra là như vậy. Tôi xin lỗi, tôi đã trách oan người tốt. Tiểu Hạ mau chóng nhận lỗi nhưng cô vẫn không hiểu, nhưng là ban ngày, làm sao nó có thể ra ngoài lộng hành. Khi nó bám vào một người, ban ngày sẽ không quá kiêng kỵ, nhưng chúng thích ban đêm bởi vì lúc đó sẽ dễ dàng thao túng vật ký sinh hơn. Nhưng hôm nay, Nguyễn Chiêm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như mực. Thời tiết này là một cơ hội, có nghĩa là, ngày đó tuy nó bị bại dưới tay anh nhưng đã kịp trốn vào những ngôi nhà khác, nó trốn rất kỹ, vì vậy anh không thể tìm thấy nó. Vạn Lý nói, còn không phải là do level của ai đó không cao sao? Có cơ hội để nói móc hắn làm sao Tiểu Hạ có thể bỏ lỡ được? Nguyễn Chiêm trừng mắt nhìn Vạn Lý một cái, trách anh ấy lắm chuyện. Vạn Lý giả vờ như không nhìn thấy tiếp tục hỏi. Tại sao nó lại chọn chủ nhà? Hình như cô ấy ở lầu 1 từ đó đến đây. Hơi bị xa đấy, bởi vì chủ nhà quá rõ hoàn cảnh của Nhạc tiểu thư đây. Nó không thể thuận lợi ám lên cơ thể cô thì tất nhiên sẽ tìm cách khác để có thể giết cô. Anh có ý gì? Tiểu Hạ buồn bực hỏi. Nó sẽ không buông tha cho tôi. Cô không hiểu sao, Vạn Lý xen vào, nó không đi, phiền phức của cô sẽ rất lớn. Ngay từ khi cô tiếp quản vụ án này, mọi việc đều hướng về cô. Tôi không biết tại sao nó lại muốn xuống tay với Lý Cảnh Minh, nhưng cô có thể sẽ gây trở ngại đến kết quả cuối cùng mà nó mong muốn. Vì thế từ đầu đến cuối nó luôn muốn loại trừ cô. Tốt nhất cô nên từ bỏ vụ án này đi. Nói lòng vòng, vấn đề vẫn là cái này. Cách chương.